tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 23, góc truyện audio.com, chương 23, bị hạ thuốc rồi roi mây cắt ngang không khí, phát ra. Một tiếng động vô cùng chói tai, roi rơi trên người của Diệp Tĩnh Gia. Diệp Tĩnh Gia nhíu chặt mày, đau đớn đến mức thở hổn hển, cắn chặt môi dưới, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Thân là con dâu của nhà họ Hoắc mà lại không biết tuân thủ chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ, Diệp Tĩnh Gia lúc này không còn phòng bị gì nữa, bởi vì cô đau đến mức không còn sức để nói nữa, lợi dụng quan hệ với nhà họ Hoắc rồi, muốn làm mưa làm gió gì thì làm hả? Vừa nói vừa vung roi, liên tục đòi tiền, lòng tham không đáy, nói ba câu thì đánh Diệp Tĩnh Gia ba roi. Đây là tất cả những việc bị dồn nén lại với nhau trong ngày hôm nay, nên đã chọc giận đến mẹ Hoắc và không thể không xử dụng biện gia pháp. Gia pháp của nhà họ Hoắc được lưu truyền qua nhiều đời và chiếc roi mây này đã được sử dụng trong nhiều năm rồi. Ba đòn này đánh xuống, mẹ Hoắc dùng hết toàn bộ sức lực nhà họ Hoắc có thể có quy thế ở thành phố Giang Ninh, nguyên nhân là bởi nhà họ Hoắc có gia quy nghiêm khắc, chưa từng xuất hiện công tử bột. Hơn nữa mẹ Hoắc cũng rất bảo thủ. Roi cuối Diệp Tĩnh Gia không chịu nổi nữa nên kêu lên một tiếng, giọng cô vô cùng thảm thiết. Lúc này mồ hôi lạnh của Diệp Tĩnh Gia đã thấm ướt quần áo, cô quỳ trên mặt đất, nhưng lưng không thể thẳng được, chỉ có thể bò trên mặt đất, chán gác lên cánh tay trái. Sau khi gia pháp kết thúc, cơn tức giận của mẹ Hoách đã giảm bớt, cũng không còn sức lực để khiển trách nữa. Bà ta bưng tách trà mà người hầu mang tới, ngồi trên ghế xô, pha từ từ uống trà. Đợi bà ta uống trà xong, mới liếc mắt nhìn Diệp Tĩnh Gia rồi nói với người hầu của mình, đỡ cô ta lên lầu. Diệp Tĩnh Gia đã đau đớn không còn sức lực, đôi môi khô khốc phát ra âm thanh như díu lại với nhau, mẹ à, chuyện của em gái con, cầu xin mẹ đó giúp. Giọng nói của cô rõ ràng là cô rất yếu ớt, nhưng cô vẫn không quên về việc của Diệp Thiến Nhi. Cô biết rằng tim của mẹ cô không tốt, chuyện của Diệp Thiến Nhi phải được xử lý càng sớm càng tốt. Mẹ Hoắc để chén trà xuống nhìn cô, nhờ mẹ giúp không phải là không được, con phải có gì đó để nhờ mẹ có thể giúp con. Khi nào con không còn là thiếu phu nhân hữu danh vô thực của nhà họ Hoắc nữa thì mẹ có thể cân nhắc giúp đến việc giúp đỡ con. Không phải hữu danh vô thực, vậy là muốn danh xứng với thực. Nhưng đôi chân của Hoắc Minh Dương bị tàn tật, làm sao cô có thể trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Hoắc hiện tại được. Diệp Tĩnh Gia đổ mồ hôi đầu, nghiến răng nghiến lợi, mẹ con biết mẹ muốn con sinh cho Minh Dương một đứa bé. Nếu mẹ thuyết phục được Minh Dương, con có thể đồng ý thụ tinh ống nghiệm. Nếu Minh Dương đồng ý thụ tinh ống nghiệm thì bất kỳ phụ nữ nào cũng được. Vậy mẹ muốn con làm con dâu nhà họ Hoắc làm gì nữa? Mẹ Hoắc lạnh lùng liếc nhìn người hầu đỡ Diệp Tĩnh Gia đi lên lầu. Lúc này, mẹ Hoắc đã nghĩ ra cách khác. Sau khi Diệp Tĩnh Gia được đỡ lên lầu trở về phòng, điều đầu tiên cô làm là lấy điện thoại di động của mình ra vào Google kiểm tra một số vấn đề về việc sẽ bị kết án bao lâu khi đâm người bằng ô tô và những đơn vị nào thuê người đã ngồi tù. Theo những tư tưởng mà mẹ của cô đã truyền cho cô từ khi còn nhỏ, họ sống sót là nhờ vào nhà họ Diệp. Chú Diệp bao năm qua đối xử với cô như con gái ruột của mình, nhất định phải đền đáp. Nhưng lần này cô thật sự cố gắng hết sức rồi, cô rất sợ mẹ lại gọi giục có. Cô nằm trên giường động nhẹ cũng không dám động, vì nếu cô cử động lưng sẽ đau, cô cảm thấy đau nhức như kim châm muối sắt vậy. Ngoài cửa, Hoắc Minh Dương ngồi xe lăn, nhìn cô đang nằm trên giường, anh vừa rồi cũng nghe thấy tiếng động nên mới ra khỏi phòng làm việc trước giờ để đến phòng ngủ. Nhìn cô làm sao thế? Diệp Tĩnh Gia quay lại nhìn anh, lại rộng đến lưng, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi cô không khóc nhưng bây giờ không hiểu sao trong mắt cô lại có một tầng sương mù. Nhìn thấy cô như vậy, Hoắc Minh Dương trượt xe lăn tới chỗ cô, vén quần áo trên người cô lên, vết thương nhìn thấy mà giật mình trên lưng cô. Mẹ tôi đánh cô sao? Cô thốt ra một âm thanh mũi yếu ớt. Biết rõ mà còn cố hỏi, anh bạo lực với cô cũng không có ít đâu. Hoắc Minh Dương nhìn cô có vẻ rất uất ức, vết thương trên lưng cô khiến mắt anh tối sầm xuống mấy phần, đôi môi mỏng chậm rãi nói, nguyên nhân chuyện của em gái tôi, với lại hôm nay tôi nói thêm vài câu với bác sĩ Lữ. Ngừng một chút, cô chậm rãi quay đầu nhìn anh, tôi nhiều nhất cũng chỉ nghĩ bác sĩ Lữ thật đẹp trai mà thôi, thật sự không có nghĩ gì khác nữa. Tán thưởng một chút liền phải chịu bao nhiêu tội oan như vậy, thời còn đi học nhiều bạn trong lớp thích cô, một ngày đổi một nam minh tỉnh lại gọi là chồng. Đây là lần đầu tiên cô để ý đến một người, hơn nữa thực sự chỉ là sự cảm kích thuần túy. Hoắc Minh Dương trượt xe lăn đi tìm tủ thuốc, tìm thấy một lọ thuốc Khi anh thoa thuốc cho cô, toàn thân cô cứng ngắc, anh không lạnh lùng, không nổi giận đã là hiếm lắm rồi, thậm chí anh còn chủ động thoa thuốc cho cô. Thuốc là chất lỏng nên anh dùng tăm bông thoa thuốc cho cô, dùng lực rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn thở hổn hển hết lần này đến lần khác. Hoắc Minh Dương liếc cô một cái, cố nhịn một chút, lát nữa sẽ không đau nữa. Quả nhiên, một lúc sau cô không còn đau nữa, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, động tác trên lưng cũng nhẹ nhàng. Thuốc thoa trên người khiến cô bắt đầu thấy lành lạnh, rất thoải mái. Cô ở nhà họ Hoắc tổng cộng 4 ngày, ngày nào cô cũng bị thương. Ngày đầu tiên, cô bị va vào đầu, ngày thứ hai thì bị bóp cổ. Sau đó cô bị xe lăn đè vào ngày hôm qua, và hôm nay cô bị đánh bằng roi mây. Cô thực sự có vết thương ở khắp mọi nơi trên người, cả đời này vết thương đều không nhiều bằng mấy ngày qua. Hoặc Minh Dương, tôi cảm thấy không chống đỡ được bao lâu nữa rồi, tôi sẽ chết ở nhà họ Hoắc phải không? Trong lòng cô, dường như có oán hận cũng không quan tâm nữa, lời nói không chút che giấu, gọi cả họ tên của anh, giọng điệu cũng không tốt lắm, ủ rũ nằm trên giường giống như thể đã mất đi nửa cái mạng. Hoắc Minh Dương hơi nheo mắt lại, cô hối hận khi không rời khỏi nhà họ Hoắc sao? Hối hận, cô muốn hối hận nhưng không có lựa chọn nào khác, cô không thể bỏ được mẹ mình và chú Diệp không lo được, hay là vì có chút không yên tâm về anh? Không, cô nói rất nhỏ nhưng rất nghiêm túc. Anh nghe thấy vậy, trong lòng như dậy sóng. Diệp Tĩnh Gia cắn môi dưới thì thào nói, nếu tôi không bao giờ rời khỏi nhà họ Hoắc, chúng ta có thể sống bên nhau cả đời không? Có thể sống bên nhau cả đời không? Chính anh cũng muốn biết điều đó. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chị Tiết mang theo thuốc và một ly nước ấm đi vào. Thiếu phu nhân, bà chủ sai chị mang thuốc giảm đau cho em này, trong nhà không có thuốc giảm đau, bà chủ đặc biệt sai người ra ngoài mua thuốc này cho em đó. Diệp Tĩnh Gia hơi ngồi dậy chống đỡ thân thể, nhận lấy thuốc và nước ấm từ tay chị Tiết, trực tiếp đưa thuốc vào miệng uống một ngụm nước rồi nuốt xuống. Chị Tiết bưng chỗ nước còn lại ra khỏi của phòng, còn Hoắc Minh Dương thì nhìn chằm Diệp Tĩnh Gia, đôi mắt trong veo, lông mày hơi nhăn lại, có một chút trầm ngâm. Mẹ Hoắc cũng đưa ra lý do cô bị đánh, hiện giờ còn đặc biệt sai người đi mua thuốc đem qua đây, ngày mai cô còn phải cảm ơn với mẹ Hoắc. Tát một cái sau đó lại đưa cho một quả táo ngọt, ít nhất mẹ Hoắc vẫn sẵn sàng cho cô một quả táo ngọt để an ủi cô, và cô sẽ không quá khó khăn khi ở nhà họ Hoắc. Suy nghĩ như vậy là cô đang tự an ủi bản thân mình. Hồi lâu cô mới chú ý tới ánh mắt của Hoắc Minh Dương. Diệp Tĩnh Gia nhìn anh, ánh sáng trong phòng vẫn có chút yếu ớt, nhưng cô biết chắc anh đang nhìn cô. Anh nhìn tôi làm gì? Thuốc giảm đau trong nhà chưa bao giờ thiếu, anh nói nhỏ, từ khi bị tai nạn xe cộ trong nhà không bao giờ thiếu thuốc giảm đau. Diệp Tĩnh Gia cũng có chút hoang mang, hôm nay bác sĩ Lữ còn kê một ít thuốc giảm đau cho cô, hôm qua cô cũng kiểm tra hộp thuốc trong nhà, chắc chắn là có. Nghỉ ngờ này bên Diệp Tĩnh Gia 5 phút cho đến khi ý thức của cô bắt đầu yếu đi và cơ thể cô trở nên khó chịu, nóng lên và cô bắt đầu không thể khống chế bản thân nữa rồi. Hoắc Minh Dương đã nhận thấy điều đó khi Diệp Tĩnh Gia uống viên thuốc đó, nhưng cô đã uống thuốc quá nhanh và anh không có thời gian để ngăn nó lại. Sắc mặt cô ửng hồng, đôi mắt quyến rũ lay động, còn có chút bọ dạng đáng thương, thân thể bắt đầu vặn vẹo, da thịt hồng nhuận dường như vắt ra nước, dáng dấp tinh xảo cùng với tiếng rên rỉ trầm thấp, tất cả những điều này khiến một người đàn ông bình thường không thể cưỡng lại được. Diệp Tĩnh Gia như có lửa đốt trong người, nó hành hạ cô, cô cởi hết quần áo ra nhưng vẫn không thoát ra được. Hoắc Minh Dương kéo chăn bông trên giường đắp lên người của Diệp Tĩnh Gia, bỗng nhiên cơn giận giữa rơi gần lên trán anh. Tiếng gầm gừ tức giận, chết tiệt, thuốc do mẹ Hoắc sai người đưa tới, mẹ Hoắc đang cảm thấy Diệp Tĩnh Gia quá tệ, bà đã nói nhiều lần nhưng Diệp Tĩnh Gia không nhận ra mình nên làm gì, không coi mình là vợ của Hoắc Minh Dương. Mẹ Hoắc mong Hoắc Minh Dương sớm có con cũng để sớm yên bề gia thất, bị chính mẹ ruột của mình gài bẫy là loại cảm giác như thế nào? Diệp Tĩnh Gia kéo lấy tay anh, xoa xoa cả người anh, không quan tâm đến vết thương trên lưng, miệng cô chỉ khẽ kêu lên, nóng quá, tôi khó chịu quá. Cô xoa nắn từng tấc thịt trên người anh, Hoắc Minh Dương cảm thấy dường như đêm nay anh trốn không thoát được rồi. Thuốc này hiệu quả như mạnh như nào, chỉ trách mấy viên thuốc mang tới Diệp Tĩnh Gia đều đã uống hết. Diệp Tĩnh Gia, tỉnh táo lại đi. Sự tỉnh táo của anh đang trên đà tan rã. Anh đưa tay lên chạm vào má cô, Diệp Tĩnh Gia thoáng hiện lên một tia tỉnh táo, cũng biết người trước mắt là Hoắc Minh Dương, còn lại chỉ biết toàn thân nóng bừng khó chịu, thân thể giống như bị hàng ngàn con kiến cắn, tê dại, ngứa đến khó mà chịu được. Cô vén chăn bông trên người lên, lại bị anh đắp lại. Cô tìm kiếm sự mát mẻ trên người anh lại tránh ra. Sau một trận giằng co như vậy, Diệp Tĩnh ra bắt đầu khóc như một đứa trẻ không được ăn kẹo, nóng quái, khó chịu chết đi. Được, tôi không thoải mái, anh giúp tôi có được không? Ngập ngừng gắt quãng nói cho hết câu, mang theo ý cầu xin. Cô bây giờ không biết mình đang làm gì, đợi sau khi qua đi cô sẽ hối hận đấy. Hoắc Minh Dương đè chặt hai tay không cho cô động đậy, nhưng Diệp Tĩnh ra không có tay để cử động thì vẫn còn các bộ phận khác trên cơ thể cũng có thể cử động được. Cô đứng dậy, từ trên giường ngồi thẳng vào lòng anh, nhìn anh với đôi mắt mờ ảo và quyến rũ, dụi vào mặt anh, như thể cô đã tìm thấy sự mát mẻ. Cô hài lòng và tham lam sự mát mẻ này, cô muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Anh nắm hai tay cô, anh chỉ có một tay dành để có thể ngăn cô lại, anh muốn xé nát cô ra nhưng lại lo lắng về vết thương trên lưng cô. Dường như anh ấn vào tay cô rất đau, trong mắt cô còn có lệ nhưng cô không khóc, không có tay. Cô cúi đầu, dùng răng cởi từng cúc áo của anh. Cách chương.